Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 366, trêu đùa hư trúc. 4. Càng cầu đặt mua, truyền lệnh xuống, Đại Tùy Vương Triều đem cử hành Tông Sư Đại Hội. Tông sư cao thủ chỉ muốn báo danh tới tham gia, liền có thể lấy được chấm cái này đương thời đệ nhất cao thủ chỉ điểm. Thứ hạng trước thập tông sư, có thể lấy được thiên hương đậu khấu thần dược khen thưởng. Tẩy tủy phạt xương, tu vi tiến thêm một bước, không là vấn đề, chỉ cần tham gia, đều có khen thưởng. Lần này đại hội, không phân chủng tộc, không phân địa vực, mặc kệ ngươi là cái nào vương triều người, mặc kệ ngươi là người Hán vẫn là những người khác, đều có thể tham gia. Sáng sớm, Dương Tranh tại triều đình phía trên liền tuyên bố, khiến chuyên môn làm việc đại thần đem chuyện này đi làm. Đại Tùy Vương Triều Tông Sư Đại Hội, mục đích chỉ có một cái, vì hoàn thành nhiệm vụ bại tận giang hồ trăm tông sư. Lấy được thiên thần binh hổ phách, chỉ cần có thể lấy được hổ phách đao, khen thưởng cái gì đều không là vấn đề. Bên này mới thối chiều, Dương Tranh chuẩn bị đến chín trong hoàng cung, cùng chư đẹp tới cái chăn lớn cùng tu, liền có người tới hồi báo, nói là hòa thượng Thiếu Lâm tại ngoài cung cầu kiến. Hòa thượng, vẫn là hòa thượng Thiếu Lâm, tới hoàng cung làm cái gì? Hẳn là muốn mời trẫm đi khi danh dự chủ trì. Dương Tranh mang theo một tia hiếu kỳ, mệnh lệnh cung nữ đem hòa thượng dẫn tới ngự thư phòng. Sau một lát, này hòa thượng Thiếu Lâm liền bị mang lên tới. Tiểu tăng Thiếu Lâm hư trúc, bái kiến tà đế. Tới là một cái tiểu hòa thượng, có chút khẩn trương, tiến nhập ngự thư phòng hậu thân thể lại bắt đầu run, thanh âm cũng đi theo run. Hư trúc, là cái nào hư trúc? Dương Tranh nghe xong, sửng sốt một chút, hiếu kỳ đánh giá trước mắt cái này tiểu hòa thượng. Cái này tiểu hòa thượng cũng liền là 15 đến 16 tuổi bộ dáng. Một thân hệ mất màu hòa thượng áo mỏng, dáng người gầy yếu, dáng dấp không xấu xí cũng không soái, liền là rất phổ thông loại này. Nếu như nhất định phải nói có cái gì đặc điểm, vậy liền là một cái đầu trọc, tương đối có đặc điểm. Đứng ở trong đám người, mọi người một cái liền có thể nhìn ra hắn là cái hòa thượng. Cái này hư trúc, liền là Thiên Long Ba Jerry mặt cái kia hư trúc, cái kia hảo vận hư trúc. Tiểu hòa thượng, ngươi là cái nào Thiếu Lâm tự? Nam Thiếu Lâm vẫn là Bắc Thiếu Lâm a? Dương Tranh hỏi. Tiểu tăng tới từ Tung Sơn Thiếu Lâm tự, lần này phụng mệnh trước tới, thỉnh tà đế đi Thiếu Lâm tham gia anh hùng đại hội. Hư trúc thanh âm run rẩy lấy, ngẩng đầu lên ngắm Dương Tranh một cái, lại bay nhanh cúi đầu nói, khẩn trương khẩn trương, vô cùng khẩn trương. Đối hư trúc tới nói, trước mắt người thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tà đế. Tại sư huynh nhóm trong miệng, này là La Hán viện một đám cao tăng còn muốn lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần siêu cấp cao thủ. Bản thân tuổi tác nhỏ nhất, tu vi yếu nhất, liền bị phái đến cho tà đế đưa tin. Hiện tại, chỉ hy vọng hết thảy thuận lợi, sau đó sớm một chút rời cái này hoàng cung. Tà đế Dương Tranh, chỉ là nhìn xem liền cảm giác quá đáng sợ. Nga, Thiếu Lâm anh hùng đại hội. Hư trúc, ngươi nói cho ta biết, có nhiều thiếu tông sư cao thủ sẽ tham gia Thiếu Lâm anh hùng đại hội a? Dương Tranh tiếp tục đánh giá hư trúc, cười hỏi, cái này hư trúc, võ công thực tế là thái nhất giống như, chân khí trình độ liền tam lưu đều không có, tại Thiếu Lâm tự thậm chí tại toàn bộ trong giang hồ, đều xem như là võ công nhất lót đáy loại này, nếu là chọc cái gì cừu ra, hai ba lần khẳng định cũng sẽ bị tương đương tiêu diệt. Kiều Phong mặc dù bị đuổi ra cái bang, nhưng là sẽ hàng long thập bát trưởng a, một thân võ công tốt xấu cũng là tiếp cận tông sư hoặc là đã là tông sư. Lại nói Đoàn Dự, Mặc dù ra tới lăn lộn giang hồ không lâu, trở về đại lý, có thể cũng học lăng ba vi bộ, cái này chờ tuyệt diệu khinh công, mà còn liền là cao phú soái, sau đó còn muốn kế thừa đại lý hoàng vị. Như vậy vừa so sánh, Hư Trúc có vẻ như lăn lộn đến thảm nhất. Bất quá, Hư Trúc hắn cha liền là thiếu lâm phương trưởng, dạng này tính lên tới cũng xem như là cái phương trưởng nhị đại. Thế nhưng là đâu, anh hùng đại hội một mờ, Hư Trúc hắn cha không chỉ đối hắn không có trợ giúp, ngược lại sẽ hại hắn, khiến hắn bị coi thường. Hư Trúc, Hư Trúc, quả nhiên là đáng thương nhất một cái. Như vậy, là giúp cái này tiểu hòa thượng một cái đâu? Vẫn là hồ cái này tiểu hòa thượng một cái đây? Tông, tông sư, tiểu tăng đối với võ học không rõ lắm biết. Đối tông sư không phải rất rõ. Bất quá, qua, hẳn là sẽ có không ít cao thủ đến đi. Hư Trúc lắp ba lắp bắp hồi nói. Ai? Dương Tranh trong lòng thở dài một cái, đứng lên đi tới Hư Trúc bên người. Hư Trúc vô ý thức vừa lui, là bị giật mình. Dương Tranh giơ lên tay phải, tại Hư Trúc trên bả vai vỗ nhẹ nhẹ vỗ. Tiểu hòa thượng, muốn tại cái giang hồ này trên lăn lộn đến tốt, muốn đối võ công cảm thấy hứng thú mới được a. Ta nơi này có một môn tâm pháp, đưa cho ngươi, ngươi nếu là có hứng thú, có thể học. A, Hư Trúc nghe xong, hoàn toàn cho ngây ngẩn cả người. Cái này, Tà Đế lại muốn truyền thụ bản thân công phu. Giờ phút này, Hư Trúc trừng lớn mắt, quả thực không dám tin tưởng. Cái môn này võ công, tên là Bắc Minh Thần Công. Luyện sau, liền sẽ không nhịn được muốn hấp nhân nội lực. Mà còn đâu, tu luyện môn thần công này, người nhất định muốn ăn thịt. Trừ ăn ra thịt bên ngoài, còn muốn uống rượu, sau đó đâu, mỗi tháng đều muốn tìm cái nữ nhân mới được. Cũng liền là nói, luyện môn thần công này, người nhất định phải đến phá giới. Cái gì sát giới, sắc giới, rượu giới đợi chút cũng phải phá. Tiểu hòa thượng, tới, đem môn thần công này học được, người liền có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Dương Tranh cười hắc hắc, đem một môn bí tịch móc ra, đặt ở Hư Trúc trong tay. A, Hư Trúc sửng sốt tốt mấy giây, đột nhiên một tiếng hét lên, ném ra này bí tịch, hai tay chắp tay trước ngực, hướng về phía Dương Tranh liền là một cái cúi người. Tà Đế, tiểu tăng bảo, cáo từ, nói thôi. Hư Trúc xoay người một cái, liền chạy ra ngoài. Cái này vừa chạy, không có tìm đối phương hướng, thoáng cái đâm vào môn kia phòng trên, hai mắt một hôn mê liền ngã trên mặt đất. Ha ha, Dương Tranh xem xét, không nhịn được cười lớn một tiếng. Cái này ra hỏa, hoàng đế còn không có đồng ý hắn rời đi. Hắn liền rời đi, nhìn đến lá gan vẫn là rất lớn nha. Bỗng nhiên, Dương Tranh trong lòng khẽ động, nghĩ tới một cái điểm quan trọng. Hư Trúc, Hư Trúc, nhìn ngươi như thế đáng thương, chấm giúp ngươi một cái. Có ai không, đem cái này tiểu hòa thượng mang đi Thành Lạc Dương trong tốt nhất thanh lâu. Sau đó tìm một cái nhất cô nương tốt, đem cái này tiểu hòa thượng hầu hạ tốt. Dương Tranh kêu tới cung nữ. A, này cung nữ nghe xong, nhìn thấy nằm tại trên đất tiểu hòa thượng lúc, sửng sốt một cái, hoàng đế bệ hạ lại muốn đem cái này tiểu hòa thượng đưa vào trong thanh lâu, khiến cái này tiểu hòa thượng đi phá sắc giới sao? Rất nhanh, cung nữ cùng thị vệ đem Hư Trúc dẫn đi. Chờ Hư Trúc tỉnh lại thời điểm, hẳn là đã là tại trong thanh lâu, bị một đám nữ tử vờn quanh. Hắc hắc, chấm thế nhưng là hảo tâm a. Dương Tranh cười một tiếng, cầm lên thiếu lâm tự anh hùng đại hội thiếp mời, mở ra xem xét, rất nhanh liền minh bạch cái này thứ anh hùng đại hội ý tứ. Thiếu lâm tự rộng mời anh hùng thiên hạ tới anh hùng thi đấu, chuẩn bị hướng anh hùng thiên hạ mở ra mấy môn thiếu lâm tuyệt học. Trừ chuyện này bên ngoài, còn có một chuyện, vậy liền là thiếu lâm trưởng môn chuẩn bị về hưu, muốn tuyên bố đời tiếp theo người chủ trì tuyển. Kiều Phong cha, Mộ Dung Phục cha, Mộ Dung bác, còn có này Tảo Địa Tăng, ở trong nguyên tác là anh hùng đại hội trên mạnh nhất ba người. Liếc mắt này Tảo Địa Tăng hơn phân nửa là đại tông sư trình độ, thậm chí có khả năng là nửa bước phá toái trình độ. Cái này thiếu lâm anh hùng đại hội hẳn là sẽ có không thiếu tông sư có mặt, vừa vặn đi tìm những cái này tông sư so chiêu một chút, sớm điểm đem cái nhiệm vụ kia hoàn thành. Thần binh hổ phách, ta thế nhưng là chờ mong tột cùng a. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.